Nghiệp duyên, Kama Pachayo. Nghiệp duyên là các nghiệp thiện và bất thiện làm duyên hay là điều kiện cho các uẩn quả và sắc pháp do nghiệp tạo thông qua năng lực của nghiệp duyên. Tâm sở tư làm duyên hay là điều kiện cho các tâm sở được kết hợp với nó và sắc pháp do tâm tạo thông qua năng lực của nghiệp duyên. Có hai loại nghiệp kamma. Một, dị thời nghiệp anakkhanika kamma, tức là tâm sở tư trong quá khứ tiềm ẩn cho đến lúc các điều kiện thuận lợi được hội đủ cho nó sản sinh ra kết quả của nó. Hai, câu sanh nghiệp sahasata kamma, tức là tâm sở đương thời làm duyên hay là điều kiện cho tâm đi cùng của nó và các tâm sở sanh lên cùng với nó. Chúng ta sẽ giải thích ở đây loại thứ nhất mà thôi, vì loại thứ hai cơ bản là giống như câu sanh duyên, tức là loại duyên thứ sáu. Nghiệp kamma là gì? Nghiệp kamma có nghĩa đen là hành động. Nhưng cái chủ ý đằng sau một hành động mà được miêu tả là nghiệp thì giống như người tài xế, tức được xem là chịu trách nhiệm hoàn toàn về bất cứ điều gì được thực hiện trong quá trình lái xe của mình. Luôn luôn có những chủ ý thiện đằng sau tất cả những hành động thiện của chúng ta, như các hoạt động bố thí, trì giới, vân vân. Nói một cách khác, một hành động được xem là thiện nếu nó có liên quan đến chủ ý thiện được liên kết với những tâm sở thiện như vô tham, vô sân, vô si, vân vân. Ví dụ, giả sử chúng ta muốn đóng góp vào một nhóm làm từ thiện do hiểu biết được những việc tốt nó thực hiện cho mọi người. Với mục đích này, chúng ta làm việc chăm chỉ và để dành đủ tiền để đóng góp làm từ thiện. Sau cùng, chúng ta viết ngân phiếu và gửi cho nhóm từ thiện đó. Trong trường hợp này, có vô số chủ ý thiện được liên quan trong mỗi hành động chúng ta đã làm. Từ việc lái xe đi làm cho đến việc gửi ngân phiếu đến cho tổ chức làm từ thiện. Tất cả những chủ ý, tức những tâm sở tư này, giống như những tâm sở khác, sẽ sanh lên và diệt đi cùng với những hành động của chúng ta. Nhưng mỗi một trong số chúng sẽ để lại một dạng năng lượng nào đó ở phía sau mà sẽ tiềm ẩn trong tiến trình tâm thức của chúng ta và được gửi truyền từ sát na tâm này đến sát na tâm khác và từ kiếp sống này đến kiếp sống khác. Chúng có thể cho kết quả của chúng khi các điều kiện được hội đủ hoặc trở nên vô hiệu khi chúng ta trở thành bậc A-la-hán và không còn sự tái sanh nào khác nữa. Điều này cũng đúng cho những chủ ý bất thiện mà luôn luôn có liên kết với những trạng thái tinh thần bất thiện như ích kỷ, giận dữ, sân hận, ganh tị, si mê, vân vân, và luôn luôn dẫn đến những hành động bất thiện như sát sanh, trộm cướp và vân vân. Khi chúng biến mất, những năng lượng của chúng tiềm ẩn trong tiến trình tâm thức của chúng ta và làm sanh lên những kết quả bất thiện khi các điều kiện được hội đủ. Đó là lý do tại sao trong phụ sớ giải của Thắng Pháp Abhidhamma, tức là tài liệu Sanggaha Vasatika, có dạy như sau: cái được gọi là nghiệp không bao giờ biến mất hoàn toàn khỏi từ bên trong chúng ta. Khi nó biến mất, nó để lại ở sau năng lượng đặc biệt của nó mà sẽ chín mùi khi các điều kiện hội đủ. Tuy nhiên, nghiệp không thể được tìm thấy ở một nơi nào cả, như trong trường hợp của sắc pháp. Nhưng nó tự thể hiện ra khi các điều kiện hội đủ để nó cho quả. Đó là lý do tại sao trong Milinda Panha có ghi lại rằng vua Milinda đã hỏi ngài Nagasena: bạch ngài, nghiệp thì ở đâu? Thưa bệ hạ, ngài Nagasena đã trả lời: nghiệp không được tồn trữ ở một nơi nào cả trong dòng tâm thức hoại diệt một cách nhanh chóng này, cũng như trong bất kỳ bộ phận nào của cơ thể. nhưng phụ thuộc vào danh và sắc. Nó tiềm ẩn và rồi tự thể hiện ra tại thời điểm thuận lợi hay thích hợp. Giống như những trái xoài không được nói là được tồn trữ ở một nơi nào đó trong cây xoài, nhưng phụ thuộc vào cây xoài, chúng sẽ nảy sinh ra vào đúng mùa vụ. Nghiệp Kamma mang lại cho chúng ta tài sản và sức khỏe như thế nào? Khi bàn về các quy luật vật lý, Newton đã phát biểu rằng mọi lực đều có một phản lực ngược chiều và bằng với nó. Lý thuyết này có thể được áp dụng trong lĩnh vực đạo đức. Ví dụ, giả sử chúng ta giúp đỡ một ai đó với chủ ý của lòng từ, hoặc làm tổn thương người đó với một chủ ý độc ác. Hệ quả tất yếu của bất kỳ một trong hai hành động này là có một phản lực khác mang tính nghiệp lực tương đương như vậy, tức là một nghiệp quả. Điều đã được ghi nhận từ lâu là cách tốt nhất để giúp đỡ chính bản thân là giúp đỡ những người khác. Có câu nói truyền miệng rằng chúng ta gặt cái chúng ta gieo. Theo quy luật tự nhiên, các hành động tốt đẹp sẽ mang lại các kết quả tốt đẹp và các hành động ác xấu sẽ mang lại kết quả ác xấu. Tuy nhiên, nghiệp thì không phải là một thứ gì đó có thể nhìn thấy được hoặc đụng chạm được như là một vật thể. Cách thức mà nghiệp của chúng ta mang lại tài sản và sức khỏe cho chúng ta thì không nên được hình dung theo kiểu như chúng ta được ban tặng một thau đầy những đồng tiền vàng từ tay một vị thiên thần xinh đẹp. Tuy nhiên, là kết quả của nghiệp tốt, chúng ta có thể có được những ý tưởng tốt đẹp mà có thể mang lại cho chúng ta một cái gì đó, thậm chí có giá trị hơn cả hàng ngàn đồng tiền vàng. Hoặc chúng ta tình cờ gặp một ai đó có thể giúp chúng ta hoàn thành những ước muốn của mình. Mặt khác, là kết quả của nghiệp xấu, chúng ta tình cờ có những ý tưởng sai lầm và đưa ra những quyết định tai hại. Hoặc gặp một người không thành thật, hoặc bỏ lỡ những cơ hội tốt đẹp. Do đó, về điểm này, trong kinh văn Pali có ghi nhận: khi thời điểm đến để làm cho một người có nghiệp ác xấu bị suy hại, các ý tưởng sai lầm sẽ dường như là đúng đối với ông ta hay bà ta, tức là đi ngược lại với kiến thức hiểu biết của ông ta hay của bà ta. Thông thường, chính do nghiệp tốt mà một người được sinh ra thông minh, có cuộc sống sung túc, được giáo dục tốt và cao. Theo thời gian, ông ta có thể có được một công việc với lương bổng cao, một sự nghiệp thành công hay một địa vị cao trọng. Như vậy, ông ta hay bà ta có khả năng tận hưởng hay trải nghiệm những hình ảnh xinh đẹp, những âm thanh dịu dàng, những khí mùi ngát hương, những thực phẩm ngon ngọt, những sự đụng chạm êm dịu và bất cứ cái gì tốt đẹp khác. Trong trường hợp này, nghiệp được xem là mang lại cho chúng ta tài sản và sức khỏe dưới hình thức của một dòng dõi thiện lành và một môi trường lành mạnh. Tất cả những điều này là do năng lực của nghiệp duyên. Theo nghĩa chân đế, sự tục sinh làm nhân loại là một trong 8 tâm quả đại thiện và thấy cảnh đẹp vân vân thì chỉ cho 8 tâm quả thiện vô nhân. Sự tục sanh làm người nhân loại được xem là kết quả của các hành động thiện lành. Tuy nhiên, tất cả chúng ta sinh ra với những điều kiện về dòng giống khác nhau và trưởng thành trong những xã hội và môi trường khác nhau. Cho nên, chẳng có gì lạ rằng mỗi chúng ta có những tính cách khác nhau và có những tài năng riêng biệt. Một vài trong số chúng ta thì may mắn hơn những người còn lại. Một vài trong số chúng ta có tài năng, trong khi những người còn lại thì không có. Một vài người thì may mắn có được những thứ như sự giáo dục, công ăn việc làm, thực phẩm, nơi trú ngụ, quần áo, bạn bè, bạn khác giới, thân quyến, sư thầy, chủ tớ và vân vân. Ví dụ, trong trường hợp của công ăn việc làm, một vài trong số chúng ta có thể thành đạt làm chủ nơi buôn bán xe, những người khác làm môi giới buôn bán đất đai, nhà cửa và vân vân. Các tiểu sử và sử liệu về loài người thường chỉ ra rằng thông qua nhiều đường lối hay những phương cách khác nhau, chúng ta được định đặt để trở thành cái chúng ta ngày nay. Tóm lại, nghiệp của chúng ta được cho là có trách nhiệm hoàn toàn về sự kế thừa của chúng ta và có trách nhiệm một phần về môi trường sống và hoạt động của chúng ta. Tức là những điều kiện sau có thể được cải thiện thông qua kiến thức và sự nỗ lực của chúng ta. Nghiệp và sự tái sanh. Để hiểu được quy luật của nghiệp, điều quan trọng là chúng ta phải tin vào việc có sự sống sau khi chết. Có khá nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh khả năng tồn tại của sự tái sanh. Việc tìm thấy một người nào đó nhớ lại được kiếp sống quá khứ của họ một cách không chối cãi được là một chuyện bình thường. Tuy nhiên, hiểu biết về một câu chuyện đáng ghi nhận có liên quan đến Đức Phật mà đã xảy ra vào thời Ngài còn tại tiền thì rất có lợi ích. Một buổi sáng nọ, Đức Phật dừng chân để nhận đồ khất thực tại nhà của một gia đình giàu có ở Savatthi, trong lúc chủ nhà có tên là Bà La Môn Suffa đi vắng. Một con chó lớn đã chạy ra và sủa một cách giận dữ đến Đức Phật. Đức Phật đã nói với nó như sau: "Tô Địch Gia, nhà ngươi vẫn hung hăng đối với ta như trước đây." Con chó lập tức ngừng sủa và chạy lại vào nhà một cách xấu hổ. Rồi nó nằm bẹp cả ngày trong góc bếp với một gương mặt buồn thảm. Khi Bà La Môn Suffa quay về và được thuật lại sự việc đó, ông đã rất giận dữ với Đức Phật, đến mức ông đã đi đến tự viện ngay và chỉ trích Đức Phật đã gọi con chó là Todeya, tức là tên của cha của ông. Ông nói rằng cha của ông đã tái sanh vào cõi Phạm Thiên Brahma ngay sau khi chết. Nhưng Đức Phật đã khẳng định rằng con chó đó là cha của ông trong kiếp sống trước của nó. Để chứng minh điều đó, Đức Phật đã hỏi Suffa là ông có đang lạc mất thứ gì mà ông đúng ra là được kế thừa từ cha của mình không? Suffa thừa nhận là ông đã lạc mất một bông hoa vàng, một đôi giày vàng, một cái lọ vàng và 100.000 đồng tiền vàng. Đức Phật đã khuyên ông nên cho con chó ăn cháo sữa và để cho nó buồn ngủ, rồi hãy hỏi nó vị trí mà nó cất giấu những thứ Suffa đã lạc mất. Khi ông Bà La Môn làm theo như được chỉ dạy, con chó đã lên tiếng ra dấu hiệu cho ông đi theo nó đến nơi dưới một gốc cây và ông đã đào bới được mọi thứ mà ông đã bị mất. Bất ngờ và bị thuyết phục bởi sự kiện này, ông đã quy y Đức Phật và đã hỏi về việc tại sao mọi người khác nhau trong 14 khía cạnh. Các câu giải đáp cho những câu hỏi của ông được tóm lược như sau. Thứ nhất, do sắc sanh mà một người có đời sống yểu thọ. 2. Do kiêng tránh việc sắc sanh mà một người có đời sống trường thọ. 3. Do đánh đập người khác mà một người ốm yếu. 4. Do kiêng tránh việc đánh đập người khác mà một người mạnh khỏe. 5. Do giận dữ mà một người xấu xí. 6. Do kiên nhẫn mà một người đẹp đẽ. 7. Do ganh tị mà một người sống cô độc. 8. Do không ganh tị mà một người có nhiều bạn bè và thân quyến. 9. Do keo kiệt mà một người nghèo khó. 10. Do phóng khoáng mà một người giàu có. 11. Do ngạo mạn mà một người sinh vào dòng dõi thấp kém. 12. Do khiêm tốn mà một người sinh vào dòng dõi cao sang. 13. Do biết lắng nghe và ham học mà một người hiểu biết và khôn ngoan. 14. Do thiếu lắng nghe và thiếu ham học mà một người thiếu hiểu biết. Trích trong kinh Uparipastasa Pali 243-9. Các sự phân loại nghiệp Kama. Để hiểu được những vai trò khác nhau mà các loại nghiệp khác nhau thể hiện trong đời sống của mình, chúng ta cần phải học một vài sự phân loại nghiệp. Ở đây, chúng ta sẽ lấy câu chuyện về vua Ashoka làm ví dụ. Ashoka là một trong những vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử của Ấn Độ và của thế giới. Ông đã thống trị toàn bộ Ấn Độ sau khi sát hại các anh em kình địch của mình và hàng trăm ngàn người trong cuộc chiến cuối cùng của mình để chiếm lấy địa phận Kalinga. Tuy nhiên sau này, ông đã thay đổi và trở thành một vị trợ pháp đắc lực không ai bằng của giáo hội Tăng Già và giáo pháp của Đức Phật. Ông cũng được biết đến là một vị vua của công lý và là một vị trợ giúp cực kỳ tốt bụng cho dân chúng trong vương quốc của ông. Tuy nhiên, vào những ngày cuối đời của ông, sự tranh giành quyền lực giữa những người sẽ thừa nhiệm ông đạt đến đỉnh điểm. Và ông đã bị bỏ rơi trên giường bệnh với chỉ một nữ thị giả và trong tay chỉ có một nửa trái cây thuốc để chữa bệnh. Vốn đã từng được kính cẩn và tôn sùng là một đế vương, lúc bấy giờ ông mới đau đớn nhận ra rằng một nửa trái cây thuốc là tất cả những gì ông sở hữu tại thời điểm sau cùng đó. Điều được ghi nhận lại là ông đã qua đời trong sự uất hận và đau khổ và đã tái sanh là một con rắn. Tuy nhiên, sau một tuần, con rắn đó đã chết đi và tái sanh trở lại vào cõi trời Tam Thập Tam, Tavatimsa. Liên quan đến câu chuyện này, chúng ta có thể đặt ra những câu hỏi như sau. Nghiệp gì đã làm cho ông được sanh vào một gia đình cao quý như vậy, và rồi trở thành một vị đế vương hùng mạnh nhất của Ấn Độ? Tại sao ông lại kết thúc cuộc đời trong một hoàn cảnh đầy đau khổ như vậy, trong khi ông đã tích trữ được rất nhiều phước báu từ việc phục vụ và hỗ trợ cho tăng chúng của Đức Phật? Tại sao một nghiệp bất thiện nhỏ như sự uất hận của ông lại chiếm ưu thế trên những nghiệp thiện và bất thiện rất lớn khác để dẫn ông đi tái sanh là một con rắn? Nghiệp bất thiện cực kỳ lớn của ông đã đi đâu khi mà ông đã được tái sanh lên cõi trời? 4. Chức năng của nghiệp. Một nghiệp có thể thực hiện 4 chức năng, tức là sanh sản, hỗ trợ, chống phá và đoạn diệt. Tức là sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp, lời người dịch. Nghiệp thiện và bất thiện cho ra những sự tái sanh hạnh phúc và đau khổ một cách tương ứng. Chúng cũng hỗ trợ cho nghiệp cùng loại và chống phá và đoạn diệt nghiệp đối nghịch. Cơ bản là vua Ashoka, giống như mọi người khác, đã có tích trữ vô số loại nghiệp thiện cũng như bất thiện trong dòng luân hồi của ông. Do đó, để tạo ra một sự tục sinh hoàn mỹ như của ông, một trong những nghiệp thiện của ông đã phải chiếm được ưu thế so với nhiều nghiệp bất thiện của ông. Đây được gọi là sanh nghiệp, Janaka Kama. Bên cạnh đó, ông cũng đã phải có nhiều nghiệp thiện khác hỗ trợ cho sanh nghiệp thiện này. Chống phá Upapilaka và đoạn diệt Upagandaka, và những nghiệp bất thiện của ông bằng việc bảo vệ ông một cách tốt đẹp khỏi nhiều loại hiểm nguy và kẻ thù, làm cho ông trở thành một trong những vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới. Tuy nhiên, tại thời điểm cuối cùng của cuộc đời, ông đã trở nên vô lực và tất cả những gì ông sở hữu lúc đó chỉ là một nửa trái cây thuốc trong tay của ông. Điều này có nghĩa là các nghiệp bất thiện của ông đã can thiệp vào để chống phá và đoạn diệt sanh nghiệp thiện của ông. Dĩ nhiên, việc tái sanh làm con rắn phải được quy kết cho nghiệp bất thiện, tức là sự uất hận của ông trên giường bệnh. Những điều này là cách thức nghiệp thiện đã làm cho ông trở thành một vị đại đế như thế nào, và cách thức các nghiệp bất thiện đã can thiệp vào để tạo ra cho ông một cái chết đau đớn và một sự tái sanh vào khổ cảnh như thế nào. 4 loại nghiệp theo thứ cấp về hiệu lực. Có 4 loại nghiệp được sắp xếp thứ cấp dựa trên hiệu quả của chúng tại thời điểm tử của một chúng sanh. Thứ nhất, loại nghiệp hiệu lực trước nhất là trọng nghiệp Garuka, chỉ cho những nghiệp thiền định, và 5 nghịch đại tội trong trường hợp của các nghiệp bất thiện, tức là giết mẹ, giết cha, giết vị A-la-hán, làm tổn thương Đức Phật và chia rẽ tăng chúng. Loại có hiệu lực kế tiếp là cận tử nghiệp Asana, tức là nghiệp mà một người thực hiện ngay trước khi chết. Nó có khuynh hướng cho quả khi có sự vắng mặt của trọng nghiệp để làm duyên hay tạo điều kiện cho kiếp sống kế tiếp sau khi chết. Loại có hiệu lực tiếp theo là thường nghiệp Achinaka. Đây là nghiệp mà một người thực hiện như một thói quen hay có tính lặp lại. Nó có thể mang lại sự tái sinh khi vắng mặt hai loại nghiệp trên. Loại thứ tư là khinh thiểu nghiệp Katata, tức là chỉ cho tất cả các nghiệp còn lại không được bao gồm trong ba loại nghiệp trên. Cái này thì giống như là một quỹ lưu trữ của từng mỗi chúng sinh. Tính theo sự phân loại này thì nghiệp có liên quan đến sự uất hận là cận tử nghiệp mà vua Ashoka đã có trên giường bệnh của mình. Mặc dầu yếu hơn những nghiệp khác rất nhiều, nhưng nó đã có hiệu lực trong việc đưa ông đi tục sinh làm rắn sau khi chết. Việc tái sinh vào thiên giới sau cái chết của con rắn thì hiển nhiên là do nghiệp thiện của ông, tức là những phước thiện ông đã làm rất nhiều đến tăng chúng và cũng như cho thần dân của ông. Câu hỏi ở đây là, những việc bất thiện ông đã làm trước đó thì đi đâu khi mà ông đã tái sinh vào thiên giới? Câu trả lời là, những nghiệp đó được xếp loại vào hậu báo nghiệp hay là nghiệp tồn trữ. Nó sẽ cho quả khi các điều kiện được hội đủ trước khi ông trở thành bậc A-la-hán. Thậm chí, Đức Phật cũng đã phải trả giá cho những việc bất thiện mà Ngài đã thực hiện trong những kiếp sống quá khứ. Vị Đại Đế đã biến chuyển thành con rắn như thế nào? Không phải linh hồn của vị Đại Đế hay một cái gì đó được chuyển dời từ thân xác con người vào thân xác con rắn. Vị Đại Đế và con rắn không phải là giống nhau nhưng cũng không phải là khác nhau. Như đã được nhắc đến ở trước, ví dụ, chúng ta chỉ nặng có vài bao khi chúng ta mới chào đời, nhưng bây giờ chúng ta có thể là nặng hơn 100 bao. Chúng ta không thể nào là cùng một người như khi chúng ta mới sinh ra, vì chúng ta đã thay đổi hoàn toàn trong mọi khía cạnh từ lúc chào đời. Nhưng chúng ta cũng không thể được xem là một người hoàn toàn khác biệt, vì cái chúng ta lúc đó đã tiếp tục thay đổi và diễn tiến theo dòng nghiệp lực để thành cái chúng ta ngày nay. Trong Visuddha Magga 2, trang 188, có nói, đời sống sau khi chết thì được so sánh với mối quan hệ giữa cây và hạt giống mà nó mọc ra từ đó. Cây thì không khác với hạt giống vì nó thuộc vào tiến trình phát triển của hạt giống, và cũng không giống với hạt giống vì hoàn toàn khác với hạt giống về mặt màu sắc, kích thước, hình thể, trọng lượng và vân vân. Trong vấn đề liên quan đến các sắc pháp này, vô số các nhân tố dự phần vào tiến trình biến đổi này. Hơn nữa, nếu hạt giống hoặc cái cây đó được hoặc bị chỉnh sửa về mặt di truyền học, thì chúng sẽ trở nên khác đi trong nhiều mặt so với cái mà chúng đã là trước đây. Cũng theo cách này, vị Đại Đế và con rắn thì không là một vì không có sự tồn tại của một linh hồn trường cửu di chuyển từ đời sống này sang đời sống khác, và cũng không là khác nhau vì cả hai, tức là vị Đại Đế và con rắn, thuộc vào cùng một tiến trình danh sắc. Khi tiến trình danh sắc của chúng sanh này được hoặc bị chuyển đổi do nghiệp, vị vua đã bị chuyển đổi từ một người nhân loại thành một con rắn do nghiệp xấu của ông, và từ một con rắn thành một thiên nhân do bởi nghiệp tốt của ông. Nghiệp có thể được chuyển đổi. Tuy nhiên, theo lời dạy của Đức Phật, số phận của chúng ta thì không phải hoàn toàn được định đặt bởi nghiệp của mình, vì nó có thể được chuyển đổi do bởi sự hiểu biết và nỗ lực của chúng ta. Cả hai được gọi chung là Pāyoga. Như đã được nhắn đến ở trước, hạt giống có thể được chỉnh sửa về mặt di truyền học trong quá trình mọc lên, phụ thuộc vào các điều kiện như là đất, nước, ánh sáng mặt trời, vân vân. Cũng theo cách này, thông qua Pāyoga của mình, chúng ta có thể chỉnh sửa được nghiệp của mình. Nói một cách khác, chúng ta có thể cải thiện được sự may mắn của mình với nỗ lực khôn khéo. Đó là lý do tại sao trong sớ giải có ghi lại rằng nghiệp được chư Phật miêu tả như là một nền móng. Để đạt được sự thịnh vượng và sức khỏe trong cảnh giới nhân loại, kiến thức và sự nỗ lực, cũng được đòi hỏi. Có một câu chuyện bổn sanh Sataka về ba con cá để minh họa cho việc nghiệp của một người cùng vận hành với nỗ lực và sự hiểu biết của người đó như thế nào. Một ngày nọ, một ngư dân bắt được ba con cá. Một trong số những con cá tin vào nghiệp. Nó không cố gắng nỗ lực để thoát chết, mà chỉ nằm đó trên chiếc tàu, vì nó tin rằng nếu nó may mắn, nó sẽ thoát chết mà không cần thiết phải làm gì khác. Con cá thứ hai tin vào việc nỗ lực cố gắng. Nó tin rằng nếu nó nỗ lực cố gắng đúng mức, nó sẽ thoát chết. Cho nên nó cố gắng hết sức để thoát chết bằng cách nhảy lên nhiều lần. Người ngư dân trở nên bực mình vì chuyện đó đến mức ông đập nó chết. Kẻ chỉ tin vào sự nỗ lực vượt bậc, tội nghiệp đó đã bị giết chết tại chỗ. Con cá thứ ba thì rất thông minh. Nó tin rằng sự hiểu biết và nỗ lực thì cần thiết cho sự thành công. Nó đã đợi cho đến thời điểm đúng đắn để nhảy khỏi tàu. Ngay lúc con tàu nghiêng sang một bên, nó bung người ra và tranh thủ thoát được. Kẻ chỉ tin vào nghiệp lực theo quan điểm số phận đã bị nấu chín làm thức ăn cho người vợ của ngư dân. Như vậy, nghiệp quá khứ có thể được cải thiện bằng nghiệp hiện tại. Khi nghiệp tốt trong quá khứ của chúng ta trở nên yếu đi, chúng ta thường có cảm nhận rằng chúng ta hay mắc lỗi này đến lỗi khác, hay chúng ta có thể mắc bệnh thường xuyên hơn trước đây, hoặc chúng ta có thể bị đuổi việc hay trở thành nạn nhân của trộm cướp, vân vân. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể xoay sở để hỗ trợ hay tăng cường nghiệp tốt trong quá khứ của mình bằng cách thực hiện những nghiệp tốt mới như thực hành bố thí, dana, phát triển tâm từ, metta, xuất gia gieo duyên, tham dự khóa thiền, vân vân. Phật tử tại Miến Điện khi bị bệnh thường xuyên hơn và nghiêm trọng hơn trước đây, thì họ làm những việc thiện như cúng dường vitamin và thuốc men đến các tu sĩ và người bệnh hay người già và chăm sóc họ, vân vân. Nếu họ gặp nguy hiểm thì họ phóng sanh chim hoặc mua bò trong các nhà mổ và thả chúng được tự do, vân vân. Chúng ta chắc chắn đã tích trữ nhiều loại nghiệp trong dòng luân hồi của mình. Do đó, bằng cách làm những việc tốt và đúng đắn trong kiếp sống này, chúng ta có thể giúp cho các nghiệp tốt trong quá khứ của mình trở nên có lợi thế hơn đối với những việc không may mắn trong hiện tại. Sayado Usatila Thitila là một tu sĩ Phật giáo đã gặp khá nhiều khó khăn để hoàn thành việc truyền bá giáo pháp tại Anh Quốc từ những năm 1938 đến năm 1952. Nhiều người đã nhắc đến Ngài về việc Ngài đã áp dụng quy luật nghiệp báo này trong việc cố gắng hoàn thành những ước muốn của mình như thế nào. Ngài đã biên soạn và tụng niệm câu kệ Pali dưới đây để kích hoạt năng lực của những nghiệp thiện của mình để giúp hoàn thành những mục đích do Ngài đề ra. Bất kỳ phước thiện nào tôi đã làm trong quá khứ và trong hiện tại, nguyện cho chúng mang lại kết quả cho tôi tại đây và ngay bây giờ. Phần dành cho việc nghiên cứu thêm. Việc các nghiệp thiện và bất thiện làm duyên hay là điều kiện cho các uẩn quả và sắc pháp do nghiệp tạo thông qua năng lực của nghiệp duyên như thế nào thì được trình bày như sau. Tâm sở tư được kết hợp với một trong 12 tâm bất thiện tạo ra 7 tâm quả bất thiện, vô nhân và các sắc pháp do nghiệp tạo. Tâm sở tư được kết hợp với một trong 8 tâm đại thiện tạo ra 16 tâm quả thiện, gồm 8 vô nhân và 8 hữu nhân và các sắc pháp do nghiệp tạo. Tâm sở tư được kết hợp với 5 tâm thiện sắc giới và 4 tâm thiện vô sắc làm duyên cho tâm quả tương ưng của chúng và các sắc pháp do nghiệp tạo đối với những phạm thiên sắc giới, Brahma. Chính thông qua tâm sở tư được kết hợp với một trong 8 tâm tham mà chúng ta thực hiện những hành động bất thiện như trộm cướp, tà dâm, v.v. Những loại hành động bất thiện khác bao gồm sát sanh, tra tấn, nói đâm thọc, nói sau lưng, nói lời độc ác, chửi rủa thì được thực hiện với tâm sở tư được kết hợp với 2 tâm sân. Nói vô ích, mơ ước diễn trong, phóng dật, ân hận, hối hận, hoài nghi thì có liên quan đến một trong hai tâm si. 12 tâm bất thiện này hay tâm sở tư được kết hợp với chúng thì sản sinh ra 7 tâm quả bất thiện, vô nhân. Trong số 7 tâm này, tâm được gọi là tâm quan sát thì làm chức năng tục sinh cho thú vật, ma đói và chúng sanh trong địa ngục. Những tâm quả bất thiện còn lại như là nhãn thức, nhị thức, vân vân xảy ra với tư cách là kết quả của nghiệp bất thiện. Khi một người thấy, nghe hay trải nghiệm một cái gì đó hay một ai đó không được êm dịu. Hơn nữa, các sắc pháp do nghiệp tạo bao gồm ngũ căn, giới tính, vân vân mà thuộc vào thú vật, các loại ma quỷ và những chúng sanh địa ngục thì cũng là sản phẩm của 12 tâm bất thiện này. Tâm sở tư được kết hợp với một trong 8 tâm đại thiện thì có trách nhiệm cho các hành động thiện như bố thí, trì giới, vân vân. Tâm sở tư này cho kết quả là 8 tâm đại quả mà tạo lập nên những tâm tục sinh của nhân loại và các thiên nhân. Nó cũng cho kết quả thành 8 tâm quả thiện vô nhân như nhãn thức, nhĩ thức, vân vân. Mà xảy ra khi một người thấy, nghe hay trải nghiệm một cái gì đó hay một ai đó êm dịu. Các sắc pháp tốt đẹp do nghiệp tạo cũng được bao gồm trong những kết quả của 8 tâm thiện này. Tâm sở tư được kết hợp với thiền sắc giới Rupa Jhana và thiền vô sắc giới Arupa Jhana cho kết quả làm tâm tục sinh của các phạm thiên Brahma sắc giới và phạm thiên vô sắc tùy thuộc vào tầng thiền mà họ chứng đắc.